49. Quân bình thiền định giống như một cung điện lộng lẫy, ta có thể an trụ ở đó trong sự an bình và hỷ lạc, và có thể ngơi nghỉ thoát khỏi sinh tử. Hãy thực hành samadhi không có một tâm thức lang thang. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Quân bình thiền định hay sự tập trung là ba la mật thứ năm. Một cung điện lộng lẫy là một cung điện thích hợp cho một chuyển luân thánh vương sinh sống. Một cung điện như thế thì được tô điểm một cách hoàn hảo và tuyệt đẹp với các châu báu, gấm kim tuyến, lụa và mọi món trang sức đẹp đẽ nhất. Nó bao gồm mọi sự xa hoa có thể hình dung được, như các vườn hoa, ao hồ và những buổi biểu diễn, mọi thứ được sắp xếp để làm hài lòng quốc vương. Mọi sự thú vị nhất trong thế giới được tập trung ở đó. Không có nơi chốn nào tốt đẹp hơn hiện hữu, và chuyển luân thánh vương vui hưởng đời mình ở đó trong sự hoàn toàn thoải mái. Tương tự như vậy, không có hỷ lạc lớn lao nào hiện hữu trong thế giới hơn một tâm đức hạnh, sự nhất tâm. Khi tâm ta bị biến thành nô lệ bởi những tư tưởng tham, sân, si, kiêu mạn và ghen tị, ta hoàn toàn rơi vào ảnh hưởng của những phiền não này. Trái lại, khi tâm ta an bình, được tô điểm bởi mười đức hạnh và thấm đẫm lòng từ ái, bi mẫn và bồ đề tâm, chính điều này là cung điện vinh quang của an bình và hỷ lạc đích thực. Cho dù ta có thể giàu có hay nổi tiếng thế nào chăng nữa, người bị tràn ngập bởi phiền não, đau khổ và sợ hãi thì không có hạnh phúc. Khi ta thành tựu quân bình thiền định, một sự nhất tâm trên đức hạnh, ta có thể an trụ ở đó trong sự an bình và hỷ lạc. Khi tâm ta yên tĩnh và thư thản, chính điều đó là niềm vui. Không cần tìm kiếm niềm vui ở nơi nào khác, không kinh nghiệm nào trong sinh tử có thể so sánh với niềm vui này. Điều này không có nghĩa là ở một cung điện như thế ta hoàn toàn thoát khỏi sinh tử, nhưng ta có thể nghỉ ngơi ở đó trong sự kiên cố và trong trẻo. Một sự hiểu biết có tính chất trí tuệ về thiền định thì không đủ. Ta phải lặp đi lặp lại thực hành samadhi không có một tâm thức lang thang. Có một tục ngữ nói rằng thân thể ta nên ở nơi có gối thiền định, và tâm ta nên ở nơi thân thể ở. Tâm nên thư thản và thoát khỏi việc bám chấp và dính mắc. Điều này giúp ta thành tựu samadhi hay tập trung thiền định. Dưới những hoàn cảnh thông thường, các điều kiện, duyên không hiện diện để tâm an trụ một cách an tĩnh, và không thiết lập sự an định, nội quán, phê phán không thể thâm nhập vào kinh nghiệm của ta. Vì thế, bước đầu tiên là để ít nhất giảm bớt năng lực của tâm thô thiển của chúng ta. Để thành tựu điều này, hãy suy niệm về lẽ vô thường, những đau khổ của sinh tử, lòng từ ái và bi mẫn. Những suy niệm này thì vô cùng quan trọng, và đây là lý do vì sao các giáo lý đưa ra rất nhiều mô tả về đau khổ và những nguyên nhân của nó. Với sự kiên cố trong tâm và nội quán vào bản tánh của sinh tử, ta có thể phát triển động lực để giải thoát. Khi đó, tâm ta có thể tìm thấy sự thoải mái, và ta có thể xây dựng lòng tự trọng chân chính do bởi trí tuệ thay vì sự kiêu ngạo. Nhờ thực hành thiền định, thực sự ta có thể đạt được ba phẩm tính của samadhi. 1. Ngay khi ta kinh nghiệm sự an định, một cảm xúc nghỉ ngơi và niềm vui sẽ xuất hiện. 2. Khi ấy điều này trở thành một nền tảng trên đó thành tựu những phẩm tính vô hạn và không mệt mỏi của chư Phật và chư Bồ Tát. 3. Bởi ta sở hữu những phẩm tính vô hạn này, khi ấy ta có thể làm lợi lạc chúng sinh mà không cần nỗ lực. Những phương pháp khác nhau để hướng tâm ta vào Pháp thì hoàn toàn được mô tả trong Pháp Bảo của Sự Giải Thoát và những bản văn khác. Chẳng hạn như, để chống lại sự sân hận và thù ghét, hãy suy niệm lòng từ ái và bi mẫn và nói lời cầu nguyện này: nguyện sự sân hận của tôi làm cạn kiệt sự sân hận và oán giận của tất cả chúng sinh, và nguyện họ đạt được sự trong trẻo tuyệt đối của Samadhi. Để chống lại sự khao khát và tham muốn, hãy suy niệm sự vô thường và bản tánh trống không của mọi hiện tượng, và hãy nói lời cầu nguyện sau: qua sự tham muốn của tôi, nguyện mọi chúng sinh được thoát khỏi mọi sự khao khát và tham muốn của chính họ, và nguyện họ vui hưởng sự an bình không phiền não của Samadhi. Để chống lại sự kiêu hãnh và ghen tị, hãy thực hành sự ngang bằng và chuyển hóa chính bạn và những người khác. Để làm điều này, hãy giữ một hơi thở dài và trục xuất mọi căng thẳng. Hãy đưa tâm bạn vào trái tim và quán chiếu. Giống như chính chúng tôi ước ao an bình và hạnh phúc, tất cả các chúng sinh cũng thế. Nguyện mọi người thoát khỏi sự kiêu hãnh và ghen tị, và nguyện mọi người vui hưởng an bình không phiền não. Với tư tưởng này, chúng ta có thể chữa lành sự ngạo mạn và kiêu hãnh của mình. Để duy trì sự quân bình khi đối diện các chướng ngại hay đau khổ, hãy cầu nguyện: nguyện đau khổ nhỏ bé của riêng tôi hoàn toàn làm cạn kiệt đau khổ của tất cả chúng sinh. Thay vì trở nên dính mắc vào sự an bình, hạnh phúc hay thành công, ta nên kinh nghiệm và nghĩ: nguyện tôi mang lại an bình cho tất cả chúng sinh, nguyện an bình thắng thế khắp vũ trụ. Hãy đặc biệt tập trung những tư tưởng này trên những người mà bạn ganh tị với họ. Nếu tâm bạn nhận thức các hiện tượng là cụ thể và hữu hình, và bạn bám chấp vào chính bạn và chúng sinh như thật có, điều chủ yếu là phát triển một cảm thức về sự tương thuộc. Chẳng hạn như, nếu bạn nhìn thấy một chiếc áo sơ mi đẹp và kinh nghiệm việc dính mắc đối với nó, hãy khảo sát rằng chiếc áo không thực sự là một toàn thể độc lập. Trước tiên, người thiết kế đã sử dụng hoạt động tinh thần để tạo nên bản phác thảo. Sau đó một người nào khác tạo nên kết cấu, và lúc này những người khác điều khiển máy móc làm nên chiếc áo, chuyên chở và bán nó. Chỉ sau khi tất cả những bước này đã hoàn toàn thành công, chiếc áo mới hiển lộ trước bạn. Đây chỉ là một ví dụ về việc làm thế nào các sự việc được tạo lập một cách tương thuộc, bằng cách nhận ra rằng mọi hiện tượng có mối liên hệ với nhau một cách tương tự. Ta có thể tịnh hóa quan niệm sai lầm rằng đối tượng hiện hữu một cách độc lập. Với sự hiểu biết đó, sự tham luyến hay thù ghét đối với đối tượng giảm bớt một cách tự nhiên. Tương tự như vậy, khi ta có nỗi khổ trong tâm, ta có thể cảm thấy hoàn toàn bị nó thu hút hết tâm trí. Khi một tình huống khó giải quyết, ta có thể thấy rằng sự khó khăn thì rất mạnh mẽ và cụ thể. Không có sự nội quán về cách đau khổ xuất hiện, ta có thể nhận thức nguyên nhân đau khổ của ta như điều gì độc lập và bị tổn thương đến nỗi ta cảm thấy tự cuộc đời là vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu ta phải truy xét và suy niệm một cách cẩn trọng, ta sẽ thấy rằng nỗi khổ đau trong tâm tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân và điều kiện, duyên. Trước hết, sự mê lầm của ta nhận thức một đối tượng nào đó là thật có. Kế đó, ta trở nên vướng mắc hoặc bằng cách trở nên tham luyến đối tượng hoặc bằng cách cảm nhận sự ganh ghét. Chỉ nhờ những nhân và duyên này mà ta kinh nghiệm đau khổ. Bằng phương tiện của một phân tích thấu đáo, ta có thể đi tới sự hiểu biết rằng không có điều gì hiện hữu một cách độc lập, và khi đó ta có thể có được sự thiện xảo trong việc sử dụng các hoạt động và hoàn cảnh của ta một cách khôn ngoan, và sẽ không tạo ra những nguyên nhân của đau khổ nữa. Để chuyển hóa tâm thức, ta phải để mặc những khuynh hướng tập quán cũ kỹ của ta và mở rộng trái tim. Nếu ta làm điều này, ta sẽ nhận ra rằng mọi cảm xúc phiền não, kể cả chính sự vô minh thì không hiện hữu như một ảo ảnh. Nội quán này hướng vào sự tương thuộc được gọi là tâm giác ngộ. Tóm lại, khi những phương pháp khác nhau này được sử dụng, những tư tưởng thô lậu có ít chỗ trong đó để hoạt động, và điều này hỗ trợ thực hành thiền an định, là nơi ta có thể kinh nghiệm hỷ lạc, sự trong sáng và tư tưởng không khái niệm. Không có sự kiên cố của an định, nội quán đặc biệt và những phẩm tính tuyệt hảo khác của một Bồ Tát sẽ không xuất hiện ở bên trong. Nhưng chỉ có nền tảng tốt lành về sự quân bình và trong trẻo tinh thần thì không đủ. Không có nội quán đặc biệt, hai điều này sẽ không mang lại kết quả giác ngộ. Có những câu chuyện trong quá khứ của những hành giả vĩ đại đã thành tựu những cấp độ rất cao cấp về tập trung thiền định, nhưng họ không thoát khỏi sinh tử bởi thiếu nội quán phê bình. Thay vào đó, họ đạt được một trong bốn trạng thái thiền định trong cõi sắc hay cõi vô sắc. Hai phẩm tính này, an định và nội quán đặc biệt, phải được kết hợp. Khi đó, giống như nước từ nhiều con sông chảy vào một đại dương duy nhất. Các phẩm tính của tất cả chư Phật và Bồ Tát sẽ cùng chảy vào đại dương giác ngộ, và ta sẽ kinh nghiệm hỷ lạc và hạnh phúc đích thực. Có rất nhiều lợi lạc xuất hiện từ thực hành an định. Trong hiện tại, tâm ta bị kích động và không vững chắc, như một ngọn nến trong một cơn gió mạnh. Vì thế, ta quên nhiều việc. Trong một trạng thái như thế, thật khó thành tựu những phẩm tính tốt lành. Nhưng khi tâm ta hòa hợp, an bình và trong sáng, có nhiều điều được nhận thức trong những chiều sâu vô tận của tâm, kể cả những đời quá khứ và tương lai. Bây giờ, hãy dừng một lát để thực hành. Với tư thế thân thẳng đứng nhưng thư thản, hãy thở một hơi dài và thở ra mọi căng thẳng của bạn. Hãy hướng mắt xuống và thư thản. Hãy thở một cách tự nhiên và nhìn như hơi thở của bạn trôi chảy ra vào. Làm thực hành này từ 5 cho tới 10 phút hay lâu hơn. Hãy bỏ đi mọi hy vọng và sợ hãi. Hãy để cho tâm bạn an định và yên bình. Cuối cùng, hãy hồi hướng công đức của bạn. 50. Giác tánh phân biệt như một con mắt nhìn trong trẻo. Nó có thể phân biệt mọi pháp không sai lầm. Nó là ngọn đèn trên con đường dẫn tới giải thoát. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Giác tánh phân biệt là ba la mật thứ sáu và giống như một con mắt nhìn trong trẻo. Khi con mắt của người nào đó thoát khỏi bệnh đục thủy tinh thể, bệnh tăng nhãn áp, vân vân, người đó có cái nhìn trong trẻo. Một người như thế có thể đọc sách, đi dọc theo một con đường mà không nguy hiểm, lái một xe hơi, điều khiển một máy bay và nhận biết những người khi người ấy gặp họ. Cùng cách đó, người có con mắt nội quán sắc sảo có thể nhận ra mọi hiện tượng một cách phân biệt và hiểu rõ cách thức hoạt động. Tâm thức đó có thể hoàn toàn nhìn thấy thực tại và hiểu biết không sai lạc điều gì tạo nên đau khổ và điều gì tạo ra hạnh phúc. Do bởi điều này, ta sẽ tránh làm hành động phi đạo đức và đi theo con đường đức hạnh. Trí tuệ nguyên sơ như một ánh đèn soi sáng con đường dẫn tới tự do, thoát khỏi sinh tử. Không có sự nhận thức như thế, con đường vẫn tối ám và ẩn giấu khỏi tầm nhìn. Chân lý vô tận là bản chất của mọi hiện tượng, sinh tử và niết bàn. Để thấm nhập ý nghĩa đó, ta cần có ánh đèn không tạo tác này. Không có trí tuệ thấm nhập bản tánh của các hiện tượng, ta không có cách nào để thoát khỏi sinh tử. Mặc dù chân lý vô tận của mọi hiện tượng trong sinh tử và niết bàn thì thuộc về một cách thức an trụ duy nhất, chỉ con người có trí tuệ mạnh mẽ mới có thể nhìn nó một cách hoàn hảo. Có hai chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Và có hai loại trí tuệ để nhận thức chúng. Chân lý tương đối bao gồm thực tại mà mọi người hiểu theo cách riêng của họ, qua kinh nghiệm riêng hay qua những giải thích của người khác. Từ chúng sinh trong các cõi địa ngục cho đến các đại Bồ Tát, mỗi cá nhân kinh nghiệm thực tại theo nghiệp của họ. Những phóng chiếu này thay đổi tùy theo các nhân và duyên, và bởi điều này chúng được cho là giống như một ảo ảnh, cầu vồng, thủ thuật của các nhà ảo thuật, giấc mộng hay bong bóng nước. Những phép loại suy này giúp ta nhận ra rằng mọi hiện tượng thì huyễn hóa, mặc dù chúng có thể giống như rất thật và cụ thể. Mọi quan hệ nhân quả được nhận thức bởi trí tuệ thấu biết mọi phương diện có thể nhận thức. Trong thực tại tối thượng không có chướng ngại cho chân lý, tâm hoàn toàn được giải thoát và mọi che chướng về tinh thần đã được tịnh hóa để ta nhìn thấy qua mê lầm. Bởi mọi hiện tượng như một ảo ảnh, ảo tưởng hay chất mộng không được tạo tác trong bản chất nền tảng của chúng, trí tuệ nhận ra điều này được gọi là trí tuệ biết như nó là. Để hiểu rõ hơn các hiện tượng như một ảo ảnh hay giấc mộng ra sao, hãy khảo sát ví dụ này. Giả sử bạn có một người bạn tốt mà bạn thân thiết, và một việc bất ngờ nhỏ bé xảy ra làm thay đổi mối quan hệ, khiến giờ đây các bạn nhìn nhau như kẻ thù. Hãy quan sát năng lực của trạng thái tinh thần của bạn và nhìn xem nó thay đổi nhận thức ra sao. Nhận thức đó được gọi là huyễn hóa, bởi kinh nghiệm mà trước đây ta từng có hiện nay không hiện hữu. Nó đã biến mất như một giấc mộng. Những kẻ thiếu nội quán phê bình trở nên hoàn toàn vướng mắc vào thế giới của họ. Họ bị dính chặt bởi mê lầm và đau khổ của họ tiếp tục không chấm dứt. Mặt khác, những người nhận thức mọi kinh nghiệm như một giấc mộng hay trò biểu diễn huyễn hóa thì thậm chí không có chút lo âu. Ta phải hoàn toàn hiểu rõ bản chất của thực tại thông thường để đi theo con đường thoát khỏi đau khổ. Trong sự nối kết với điều này, điều tối quan trọng là khảo sát một ngã có hiện diện hay không. Sau một thời gian, ta đã xây dựng một cái kén của bản ngã qua sự vô minh và tự thổi phồng. Do bởi điều này, ta nhận thức bất kỳ điều gì ta kinh nghiệm là thật có và tự hiện hữu. Điều này được gọi là lầm lạc. Bản chất của sự hiện hữu và tri giác của ta về nó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Các hiện tượng thì như ảo ảnh, tương thuộc và huyễn hóa, nhưng ta tri giác chúng như cụ thể và như thực sự hiện hữu. Trên nền tảng sai lầm đó, sự tham luyến, ganh ghét và một khuynh hướng thiên về chứng loạn thần kinh chức năng xuất hiện. Như thế, đau khổ và những nguyên nhân của nó sẽ vô tận cho đến khi ta có thể giải thoát chính mình khỏi cái kén đó. Đức Chiten Somgon đã nói: người con trai tài năng của một phụ nữ hiếm muộn leo một cái thang làm bằng sừng thỏ và nuốt mặt trời và mặt trăng của bầu trời. Do đó, với những mê lầm như thế, sáu cõi lang thang trong một đại dương đầy bóng tối. Đây là cách sự chấp ngã hoạt động. Hai loại tự hiện hữu được giảng dạy, đó là tự hiện hữu của con người và tự hiện hữu của các hiện tượng. Khi khảo sát sự hiện hữu của con người, ta phân tích điều này, hoặc hiện hữu này trong thân ta, trong tên ta hay trong tâm. Thân thể không phải là một đơn vị, nó là một phức hợp gồm nhiều phần. Vì thế, khi theo đuổi sự khảo sát này, ta có thể kết luận rằng thân thể không phải là bản ngã. Nó giống một bù nhìn hơn, xuất hiện như một người nhưng thực ra chỉ mặc quần áo nhồi rơm. Một tên gọi cũng không phải là bản ngã, bởi tên ta đơn thuần là một nhãn hiệu nhất thời. Nếu có ai làm ô danh tên ta hay tán thán danh tiếng của ta, ta có một hành động tương ứng của việc thích hay không thích. như thể bản ngã của ta hiện hữu trong tên đó. Nhưng ta có thể thay đổi tên ta nhiều lần, vì thế ta có thể nhận ra rằng cũng không có bản ngã hiện hữu ở đó. Giả dụ điều này đúng như thế, ta có thể nghĩ rằng bản ngã phải hiện hữu trong tâm. Nhưng ta có thể nhận thức tâm ở trong hay ngoài thân ta, vì thế làm sao ta có thể nói rằng bản ngã hiện hữu trong tâm? Cũng bằng phương tiện của phân tích này, ta không thể tìm ra một bản ngã. Tuy nhiên, chứng minh một cách lý luận rằng bản ngã không hiện hữu thì không đủ. Ta phải sử dụng phân tích để hiểu chân tánh của mọi hiện tượng, để nhổ tận gốc tập quán bám chấp vào một cái ngã của ta. Ta cần liên tục thực hành điều này. Một khi ta bị thuyết phục về mặt lý thuyết và kinh nghiệm rằng bản ngã không hiện hữu, ta có thể thoát khỏi sự bám chấp đó chỉ bằng cách tiệt trừ những mê lầm của ta về thực tại. Ta mới có thể thoát khỏi đau khổ. Khái niệm sai lầm về một bản ngã thì như lông của một con rùa. Người ta có thể nói với bạn rằng lông rùa thì mềm, mịn, ấm, rất nhẹ, và do bởi những phẩm tính này, vải làm bằng lông rùa rất đắt. Những người không biết rằng thực ra một con rùa không có lông có thể tin những chuyện thần kỳ đó và muốn mua một số. Như thế, họ lãng phí thời gian khi tìm kiếm lông rùa đó đây và hỏi người khác tìm kiếm nó ở đâu. Nhưng nếu có ai biết rằng một con rùa không có lông, họ sẽ không khao khát sở hữu một áo len dài tay làm bằng lông rùa, cũng không ghét lông rùa bởi họ không thể tìm ra nó. Sự tham muốn và ganh ghét sẽ không có chút nền tảng nào để xuất hiện trên đó. Cũng thế, khi ta sở hữu trí tuệ để hiểu rằng bản ngã là điều tưởng tượng, những tham luyến và ganh ghét dần dần biến mất một cách tự nhiên, giống như thân, nhánh và lá của một thân cây khổng lồ sẽ tự khô héo nếu ta cắt thân cây tận gốc. Một cây gậy thì ngắn khi so sánh với một cái bàn, nhưng cũng cây gậy đó có thể là dài nếu so sánh với một cây bút. Bạn có thể nói rằng cái bàn thì dài, nhưng khi so sánh với bề dài của một căn phòng thì nó là ngắn. Với chiếc bút trước đây là ngắn thì không ngắn hơn khi so sánh với một cây tâm. Cây bút không vốn hiện diện là dài hay ngắn. Tất cả những điều này thì tương đối. Đây là ý nghĩa của tánh không, và đây là lý do vì sao các hiện tượng được mô tả là như một ảo ảnh hay cầu vồng, rất chính xác và sống động, nhưng không hiện hữu theo cách mà ta nhận thức chúng. Mọi đối tượng thì trống không theo cách này. Nếu ta có thể áp dụng sâu xa sự hiểu biết này, mọi mê lầm và ô nhiễm sẽ giảm bớt và biến mất trong tánh không. Chức năng quan trọng nhất của những thiền định này là giải thoát sự tham luyến của ta đối với một bản ngã. Nhưng điều này không có nghĩa là những nhãn hiệu hay khái niệm không có mục đích. Mọi sự có một nhãn hiệu phù hợp với chân lý tương đối. Ngay cả Đức Phật, đấng hoàn toàn chứng ngộ và giải thích sự vô ngã, giao thiệp với chúng ta bằng cách sử dụng các nhãn hiệu như sinh tử và niết bàn. Nhưng chỉ đơn thuần có một danh hiệu và có thể cải thiện một chức năng không có nghĩa là một đối tượng hiện hữu một cách độc lập hay căn bản. Điều quan trọng là không rơi vào sự cực đoan của một thuyết vĩnh cửu hay hư vô. Năm toàn thiện đầu tiên được gọi chung là phương pháp. Nhờ nó ta có thể mang lại hạnh phúc và tạo nghiệp tích cực. Một đời người quý báu cho phép ta nghiên cứu và thực hành giáo pháp bao la và sâu xa. Để có được một đời người quý báu, thực hành đạo đức thì cần thiết. Khi ấy bố thí tạo nên các điều kiện để hỗ trợ việc nghiên cứu và thực hành của ta, bao gồm thực phẩm và nơi trú ngụ. Nhẫn nhục đưa đến kết quả là sức khỏe tốt đẹp, một cuộc đời trường thọ và bằng hữu tốt lành. Không có sự tinh tấn, chẳng có gì có thể được thành tựu. Và sự an định chuẩn bị nền tảng cho sự thành tựu những phẩm tính tốt lành hơn nữa. Tuy nhiên, tự năm toàn thiện này thì không đủ để giải thoát ta khỏi sinh tử. Trí tuệ, toàn thiện, ba la mật thứ sáu là tối cần thiết. Trí tuệ và phương pháp làm việc tay trong tay, chúng không thể tách lìa. Năm toàn thiện bao gồm phương pháp mang lại cho ta sức mạnh của tâm, lòng can đảm, sự kiên cố và trong sáng. Và những điều này cho phép nội quán phê bình của trí tuệ hoàn toàn thấm nhập sự lầm lạc của sinh tử. Khi ấy, sự lầm lạc không gây trở ngại được nữa cho quan điểm của ta về thực tại. Khi phương pháp và trí tuệ được nhận thức như bất nhị, ba tu tập hiện diện một cách tự nhiên và bất khả phân trong một trạng thái tâm. Cho dù ta có thể cảm thấy thành công ra sao trong sinh tử, nỗi khổ của ta sẽ không chấm dứt. Vì thế, điều tối quan trọng là hiểu rõ những giáo lý này được thực hành ra sao và hãy đưa chúng vào trái tim. Để giải thoát ta khỏi sinh tử qua sự hỗ trợ của phương pháp và trí tuệ, điều quan trọng là nhận ra bản chất bất khả phân của chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Ta nên hoàn toàn hồi hướng phần còn lại của đời ta cho sự theo đuổi này. Bản văn pháp bảo của sự giải thoát của Gampopa bao hàm những giáo lý và giải thích xa rộng hơn của thực hành này. Vì thế, xin nghiên cứu chi tiết quyển sách này. Đối với vấn đề này, bản văn của Bante Tamaraja đã giới thiệu việc nghiên cứu và thực hành phù hợp với hệ thống kinh điển là nền tảng cho mọi thực hành xa rộng hơn. Một khi ta đã thiết lập tâm ta trong bồ đề tâm và một sự hiểu biết về tánh không, ta sẽ có một nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu và thực hành kim cương thừa.